Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23: Lý tưởng. Hiện thực: Đoàn đội. Trên bàn cơm nhất là La Mạch vui vẻ cũng là La Phong. Kỳ thực, hôm nay bữa cơm này cũng không phải như quá khứ nặng như vậy buồn bực. La Mạch không còn giống như đi qua nói chuyện bồi tiếp cẩn thận. Lời nói cũng sẽ nhiều một chút. La Phong nhìn xem La Mạch biến hóa cũng thật cao hứng. Vốn là nha, đại lão gia, cẩn thận từng ly từng tí cục đuôi coi là một chuyện gì. Bây giờ nghe hắn làm đoàn kịch nam số 2. Tuy nhiên La Phong cùng Lý Phượng Linh cũng không quá tin tưởng. Nhưng La Mạch trên người loại kia sức mạnh biến hóa đúng là thực sự. Một bữa cơm ăn mấy trăm khối tiền. La Mạch cũng rất xa hoa xuất thủ. Một mực đến đi trên đường thời điểm. Uống một chút rượu, La Phong nói với La Mạch. Kiếm được tiền, có hay không cùng người mụ nói. La Mạch cắn môi một cái. Loại chuyện này hắn cũng nghĩ qua rất nhiều. Cũng cực kỳ xoắn xuýt. Thật vất vả kiếm lời ít tiền a, hắn nhiều lần cũng không biết làm sao cùng mẫu thân mở miệng. Thật giống như hai người vừa mới cãi nhau. Thầm nghĩ xin lỗi lại cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Với lại cũng không biết đối phương là nghĩ như thế nào. Ta, tìm cơ hội đi. La Mạch đành phải nói như vậy một câu. La Phong than thở một cái. Cũng chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hai người đều không nói chuyện. Tối hôm đó La Mạch cự tuyệt La Phong mời. Tại trong nhà khách ở một buổi tối. La Mạch ngày thứ hai đã tìm được Trương Quốc Lâm. Trương Quốc Lâm lúc này nhìn thấy La Mạch. Có chút không xác định dãy dụa mép một cái. Hai tay khoa trương đo thoáng một phát La Mạch bây giờ thân hình. Nói ra, u thở ra. La Mạch, không tệ lắm. Đi một chuyến kịch tổ. Hình thể đều tốt không ít. Khí độ cũng đi ra. Không tệ không tệ. Trương ca khen ngợi. La Mạch cười nói một câu. Hắn hiện tại thái độ đối với Trương Quốc Lâm cũng cải biến một chút. Đương nhiên, Trương Quốc Lâm là có khắc khe một mặt, nhưng hắn cũng không tệ một mặt. Huống chi, La Mạch còn cùng hắn mượn không ít tiền. Đem tiền trả lại Liễu Chi sau khi La Mạch đi tìm Lưu Thuận Văn. Hai người tại quán cơm nhỏ trong ăn cơm, tùy ý gọi rồi chút đồ ăn. Lưu Thuận Văn cái này La Mạch đi qua huynh đệ song hành. Cũng không có hâm mộ. La Mạch, hiện tại, người thật là có tiền đồ a. Làm nam số 2, còn ký hợp đồng Hoa Nghị huynh đệ, tiền đồ sáng lạng, ai, chuyện sau này tình người nào nói chuẩn đây. La Mạch cười cười, cũng không có nói quá nhiều. Lưu Thuận Văn cùng hắn là thời đại học bạn học, lại tới bên ngoài cùng một chỗ xông xáo. Này cảm tình tự nhiên là mới vừa, hai người lại là huynh đệ song hành, loại cảm tình này càng thêm đáng quý. Chỉ là hiện tại La Mạch bất thình lình liền hỗn đến nam số 2. Hơn nữa còn ký hợp đồng Hoa Nghị huynh đệ. Lưu Thuận Văn tâm lý có lẽ thì sẽ không thăng bằng. Có lúc cảm tình thật sự là như thế. Đừng tưởng rằng là anh em hoặc là cái quái gì. Liền có thể thật mặc kệ cái gì cũng hy vọng đối phương tốt. Trên thực tế, mọi người nhiều khi cũng lo lắng người khác trôi qua tốt hơn chính mình. Cho nên La Mạch cũng chỉ là điểm đến là dừng. Lưu Thuận Văn lại trầm mặc một hồi lâu. Sau đó bất thình lình ngẩng đầu nói ra. La Mạch, ta khả năng đòi về nhà đi. Về nhà. La Mạch trừng mắt, không nghĩ tới Lưu Thuận Văn đã muốn thả vứt bỏ mình một chút mộng tưởng rồi. Đúng thế. Lưu Thuận Văn sâu kín thở dài. Sau đó nói. Ta cảm giác, tại đây không thích hợp ta. Ta không biết đến cùng ngày nào mới có thể hết khổ. Hoặc là cả một đời cứ như vậy xuống dưới. Nhưng ta cực kỳ sợ hãi. Lưu Thuận Văn nói. Ta thật rất sợ hãi. Ban đầu rất nhiều các bạn học. Cho dù có rất nhiều tại hạ tầng phấn đấu. Nhưng người nào biết rõ bọn họ tương lai mới có thể có như thế nào thành tựu. Có lẽ, bọn họ qua mấy năm. Tiền lương hơn vạn. Ta vẫn còn tại hoành điếm làm người chết. Còn có rất nhiều đồng học bọn họ đã thi đậu nhân viên công vụ. Hiện tại sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc. Phúc lợi hậu đãi. Cả một đời không cần phát sầu. Nhưng ta lý tưởng là đầy đạn. Hiện thực là cốt cảm. Trước kia ta luôn nói câu nói này dùng đến quá nhiều quá dung tục. nhưng ta bây giờ là phát hiện, đây con mẹ nó cũng là chân chính nhân sinh cách ngôn. Xã hội này mẹ nhà hắn làm cho ngươi không thể không đi hiện thực. Theo đuổi mộng tưởng, ha ha, đợi đến theo đuổi được 30 tuổi, 40 tuổi vẫn là một đống phân đâu. Nói đến chỗ này, Lưu Thuận Văn có thể là say. Thế mà nhẹ nhàng ngâm nga lên hí kịch Chi Vương trong Ngô Mạnh Đạt đối với Châu Tinh Trì hát. Ca, cứt, ta là một đống phân. Mệnh so kiến tiện nghi. Người ngồi lao vụt ta đào cứt mũi. Tự biết đến chết cũng khó đổi. Chấm ngoặc kép, La Mạch cũng sững sờ đứng lên. Lưu Thuận Văn thời đại học thế nhưng là một cái văn nghệ thanh niên. Còn có một bản thật dày hồ thơ toàn tập. Mỗi ngày nói với mọi người hướng tới bầu trời người cuối cùng rồi sẽ chết vào đại địa. Khi đó hắn nhưng là suốt ngày la hét muốn chờ chính mình công thành danh toại làm thơ kỷ niệm. Nhưng cái này bao nhiêu tháng? Hắn thế mà liền thành bây giờ cái này một bộ dáng. Có lẽ có thể nói Lưu Thuận Văn ý chí không kiên không có kiên quyết. Nhưng hoàn toàn chính xác. Hiện thực đối với hắn đả kích quá lớn. Có bao nhiêu người có thể chân chính thành danh? Ha ha, Lưu Thuận Văn cười thảm nói. Vâng, Châu Tinh Trì thành danh trước. Năn nỉ đạo diễn để cho hắn ngăn cản thoáng một phát Mai Siêu Phong chết lại. Châu Nhuận Phát nếu như không phải là có anh hùng bản sắc nâng đỏ Tiểu Mã Ca. Cũng chỉ là một cái phòng chiếu độc dược. Lương Gia Huy, đường đường ảnh đế, bị Đài Loan phong sát về sau lại chỉ có thể đi bày hàng vỉa hè. Bọn họ đều chịu đựng nổi. Nhưng là, trong lúc này đến tột cùng sống qua tới bao nhiêu người đâu? Không có chịu đựng nổi có bao nhiêu? Là chịu đựng nổi người số lượng gấp bao nhiêu lần? Câu nói này nghe được La Mạch cũng tràn đầy cảm xúc. Hoàn toàn chính xác a. Rất nhiều người thành công phía sau có một cái lệ trí cố sự. Nhưng đừng quên, bọn họ là từ những cái kia hỏng bét tình huống bên trong tránh ra rồi. Nếu có bao nhiêu người nhưng vẫn là chìm xuống. Lớn như vậy hoa hạ, mới có thể có mấy cái công thành danh tại Châu Tinh Trì. Lại phải có bao nhiêu thiếu cái vĩnh viễn long sáo dẫn thiên cừu. La Mạch lắc lắc đầu, gần như không dám tưởng xuống dưới. Chính hắn còn không chỉ là như dẫm trên băng mỏng. Coi như binh lính đột kích có thể làm cho mình hỏa một hồi. Nhưng nếu như không có tác phẩm mới xuất hiện, rất nhanh lại biết bị người xem quên. Không có cách. Cái niên đại này ngôi sao quá nhiều, vẫn lạc tốc độ cũng quá nhanh, so thành danh tốc độ phải nhanh hơn. Phấn đấu, hướng nam, vô luận như thế nào, ta nhất định phải đón lấy nhân vật này đến. La Mạch ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, chỉ là, đối với Lưu Thuận Văn, La Mạch liền bất lực, chính hắn ngược lại là lấy được một cái nghịch thiên ổ cứng di động. Nhưng hắn hiện tại cũng bừa bãi vô danh. Có lòng bang Lưu Thuận Văn, nhưng mình bản thân đều còn phiêu bạt không chừng, lại có năng lực gì trợ giúp hắn. La Mạch nghĩ nghĩ, nói ra, vậy cứ như vậy đi. Thuận Văn, nếu quả như thật muốn trở về, ta cũng không có lý do cản ngươi. Nhưng nếu quả như thật có một ngày, chính ta lẫn vào cũng không tệ lắm. Thời điểm ta cần ngươi, ngươi đừng cự tuyệt ta. Lưu Thuận Văn nâng lên có chút say hun đầu. Nhìn La Mạch liếc một chút, muốn cười hắn ngây thơ, nhưng đột nhiên lại cười không nổi, bởi vì lúc này La Mạch trong mắt, tại không có bình thường cùng hắn nói đùa thời điểm hững hờ, mà chính là có một loại kỳ lạ nghiêm túc. Được, ta đi mua một bản diễn viên tự ngã tu dưỡng, vĩnh viễn không quên mất, ta là một cái diễn viên. Lưu Thuận Văn cười ha ha lấy, cũng nên nhận hạ xuống. Sau đó đối Đại Hải, a. Các ngươi lũng tây không có hải, liền đối Đại Sơn hô nỗ lực phấn đấu đi. La Mạch cũng cười đứng lên. Ngày thứ hai, La Mạch tại một mình ở tân khách trong phòng gặp được chính mình tiếp xuống đoàn đội. Ừ, người là thiếu một chút, một trợ lý, một cái người đại diện. Chỉ thế thôi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.